Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 528 chuẩn bị tân chiến đội. Xạ tuyến mau, mà xe máy chậm, nhưng là xạ tuyến xa không bằng xe máy linh hoạt, tên phiền toái. Daisy từ không trung tấn công hai lần, đều bị xe máy ném ra. Thứ này đã là ma pháp tạo vật, không chịu từ lực ảnh hưởng. Dẫn lực tác dụng cũng thực nhược, nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, chế tạo một mảnh trường 50 mét, cao 10 mét thật lớn tường băng. Ghost Rider lần này phản ứng chậm nửa nhịp, mắt thấy tường băng trở lộ, thuộc về Johnny, Blade kia bộ phận ý thức không biết ngọn lửa xe máy có thể bò tường. Hắn còn ở dựa theo đã có tư duy phương thức làm việc. Chuẩn bị giảm tốc độ từ mặt bên vòng qua đi, này liền cho Daisy cơ hội. Lưỡng đạo xạ tuyến thẳng tắp mà đánh hướng cái kia ngọn lửa bộ xương khô đầu, ác ma ý thức được nguy hiểm, nhưng hắn cách ký chủ thân thể có điểm ngoài tầm tay với. Vội vàng kiềm chế Johnny, Blade ý thức đổi chính mình tới chống đỡ nhiệt xạ tuyến. Chờ bọn họ cắt quyền khống chế sau. Nhiệt xạ tuyến đã tới rồi trước mặt, hấp tấp hình thức kết cấu khởi lửa cháy hộ thuẫn phòng ngự. Đáng tiếc đối mặt Daisy toàn lực một kích, hộ thuẫn bị trực tiếp đánh bại. Xạ tuyến năng lượng gần như không có hao tổn liền đánh vào cái kia bộ xương khô trên đầu, giữ tợn bộ. Xương khô đầu bị đánh ra hai cái đại lỗ thủng. Nhiệt xạ tuyến cực nóng cùng Phượng Hoàng chi hỏa địa ngục chi hỏa lại không giống nhau. Loại này thuần năng lượng công kích cũng không tốt phòng ngự. Trừ bỏ tránh né chính là dùng đồng dạng năng lượng tới phòng ngự. Không con đường thứ ba nhưng tuyển đầu bị xuyên thủng. Cao tốc chạy xe máy trực tiếp mất khống chế. Ở va chạm tường băng sau. Hướng trái ngược hướng xoay tròn bay đi ra ngoài. Cũng ở rơi xuống đất sau khôi phục trạng thái bình thường. Ghost Rider cũng bị quăng đi ra ngoài. Phần đầu lượn lờ ngọn lửa như là trong gió tàn đuốc giống nhau. Mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tắt. Liền ở Daisy phỏng đoán chính mình có phải hay không đem ra hỏa này đánh chết thời điểm. Nhân loại huyết nhục thực đột ngột sinh trưởng ra tới, không. Ta không cam lòng, ta là nhân loại huyết nhục vừa mới hiện lên. Thuộc về ác ma hơi thở lại bắt đầu bò lên. Đối này Daisy ứng đối chính là qua đi mãnh lực một kích, nhân loại huyết nhục lần thứ hai hiện lên. Ác ma không cam lòng thất bại. Tái xuất hiện lại bị trấn áp, như là rằng co giống nhau. Chỉ cần ác ma ngoi đầu nàng liền đi lên cấp một quyền. Đối phương hơi thở càng ngày càng yếu. Rốt cuộc ở lần thứ sáu hoàn thành nhân loại hóa. Một cái lông mi gian thoạt nhìn có điểm tang thương trung niên nhân mở hai mắt ta. Trung niên nhân ký ức rất mơ hồ. Hắn cảm thấy trước mắt Daisy ấn tượng rất khắc sâu. Nhưng lại nhớ không nổi ở địa phương nào gặp qua, ác ma ký ức cùng chính hắn ký ức hỗn tạp ở bên nhau. Làm hắn đại não trong lúc nhất thời tiếp thu đến tin tức trước sau điên đảo. Vô pháp phán đoán cái nào tin tức là chân thật, cái nào tin tức là giả dối, liền ở hắn đau khổ suy tư thời điểm. Chỉ cảm thấy một trận âm phong từ phía sau thổi qua. Phảng phất có một đôi âm hàn đến cực điểm tay véo hướng chính mình cổ. Hắn tưởng quay đầu, nhưng thân thể cứng đờ chỉ độn tới rồi cực điểm. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả cuối cùng, ngu xuẩn. Daisy bất mãn mà nói thầm một câu. Từ mái nhà chiến đấu bắt đầu, liền vẫn luôn có một cái âm thầm nhìn trộm ra hòa. Nàng đã sớm phát hiện, chỉ là cảm thấy đối phương thật sự nhược kê. Hơn nữa ẩn nấp công phu không tồi, mới không có ra tay rửa sạch mà thôi. Hiện giờ, đối phương không những không chạy, ngược lại thấu đi lên muốn làm sao? Thu đầu người sao? Trong gió loáng thoáng có một cái áo đen thân ảnh. Hắn khuôn mặt tựa thật tựa huyễn, căn bản thấy không rõ lắm, Daisy đón đối phương phương hướng. Bỗng nhiên hút khí, trong gió thân ảnh tức khắc mất đi thân thể khống chế. Hắn kinh hoàng thất thố, tưởng thoát khỏi hấp lực. Daisy làm thỏa mãn hắn nguyện vọng, một ngụm cực hàn hơi thở phun ra, liền không khí mang trong đó mơ hồ thân ảnh đều đông cứng ở cùng nhau. Lúc sau giơ tay một quyền đánh thành bột phấn, xui xẻo kỹ năng đặc biệt mũ xe máy không rõ ra chuyện gì, hắn liền cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong với một mảnh hầm băng giữa. Lúc sau có thứ gì bị đánh nát. Gia hỏa này ta nhận thức. Hắn là Black Hat thủ hạ điên. Không đúng a, ta như thế nào sẽ nhận thức? Ta đang nói cái gì? Johnny, Blay ôm đầu, đầy mặt không thể tin tưởng, thật lớn khủng hoảng làm hắn trước mắt trắng bệch. Thân thể càng là suy yếu tới rồi cực điểm. Chóng mặt nhức đầu, căn bản vô pháp tự hỏi. Daisy thân ảnh trong mắt hắn mơ hồ một mảnh. Mệt mỏi quá a, hắn chỉ tới kịp nghĩ đến này từ. Liền một đầu ngã quỵ ở hoang dã chung, bắt lấy hôn mê Johnny. Blay cùng xe máy trở về Chicago S.H.I.L.D. phân bộ. Nơi này chén thánh cùng nước thánh hẳn là cũng có thể áp chế trong thân thể hắn ác ma. Nhanh hơn hai người gian dung hợp, đánh ngáp đại cục trưởng lại bị trứng kho cùng hưu bắt lấy thảo. Luận hôm nay hành động, các quốc gia tư bản ăn đến đầy bồn đầy chén. Bọn họ S.H.I.L.D. làm thâm nhập một đường bộ đội. Thu được đồng dạng kinh người, vampire nhóm tích lũy mấy trăm hơn 1000 năm tài phú toàn bộ rơi. Xuống S.H.I.L.D. trong tay. Một ít hoàng kim, ngọc thạch, bảo kiếm vương miện tác phẩm nghệ thuật linh tinh đồ vật chất đầy 50 cái kho hàng lớn, thanh trước. Hành động nửa ngày. Còn thừa nửa ngày tất cả đều bận rộn làm vận chuyển, lần này bất đồng với em thu được. Lúc ấy tất cả đều là trung tâm như một Hydra. Tự nhiên có thể tính làm chính mình chiến lợi phẩm. Hiện tại này phê liền không thể như vậy tính, S.H.I.L.D. Hiện giờ có 15 vạn chiến đấu nhân. Viên cùng đồng dạng số lượng phụ trợ nhân viên. Nơi này ngư long hỗn tạp. Các tình báo tổ chức nhãn tuyến là không thiếu được. Nàng nếu là độc chiếm, ăn tương không khỏi có điểm quá mức khó coi. Đại cục trưởng vẫn là chú ý một cái mặt mũi, ba người đều thực hưng phấn. Này bút vật tư toàn bộ lưu làm cục nội tài sản. Bất quá rất nhiều châu báu ngọc thạch có thể ủy thác Sky châu báu tiến hành bán. Hưu thực mau trở về nghỉ ngơi. Daisy tắc cùng trứng kho lưu lại tiếp tục khai tiểu sẽ, người chuẩn bị đem Blade bọn họ tổ chức lên. Trứng kho một phen số tuổi, nhưng không nàng tinh thần lực như vậy đủ. Lúc này mãnh rót cà phê, ý đồ làm chính mình tinh thần một chút, đúng vậy. Không thể chuyện gì đều làm ta đi làm đi. Ta cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. S.H.I.L.D. cần thiết có chính mình nhằm vào hắc ám thế giới phòng ngự lực lượng. Hôm nay này mấy cái gia hỏa ta xem liền không tồi, vấn đề này rất nghiêm trọng. Hai người thương nghị nửa ngày. Cuối cùng chuẩn bị ở Avenger ở ngoài thành lập một chi tân siêu năng lực chiến đội. Dự phòng khả năng xuất hiện hắc ám sinh vật theo vampire cái này cái nắp bị sốc lên. Trước kia rất nhiều cảm thấy không thích hợp địa phương cũng nhất nhất nghiệm chứng. Chứng kho phát hiện không ít manh mối. Kia thật là không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dựng, vampire có. Có phải hay không người sói cũng có. Khác hắc ám sinh vật đâu. Không nói cái khác, liền nói lần này thanh trước hành động lúc sau. Còn thừa những cái đó vampire liền yêu cầu chuyên gia đi phụ trách trấn áp, cái này công tác yêu cầu. 24 giờ chờ thời. Daisy nhưng không thời gian này, thành lập một chi tân hành động đội. Một chi quy về S.H.I.L.D. điều khiển hành động đội. Chính là lửa xém lông mày sự. Hành động đội thành lập sau liền có thể giải quyết một đống lớn phiền toái. Tỉnh cái gì a miêu a cẩu nhảy ra. Đều yêu cầu nàng đường đường phó cục trưởng ra mặt, trước mắt thành viên chính là Ghost Rider. Blade cùng phía trước ngoài ý muốn lừa dối tới Manding cùng mấy cái ưu tú săn ma nhân thân. Điểm đánh đi vào. Cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.